Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, Sekizo. Sekizo, Maito gai giống to, một quyền hướng trên oanh kích, sóng xung kích to lớn bao phủ hướng màu đen chiến đao. Oanh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi màu đen lưỡi đao. Giờ khắc này lại bị Sekizo không khí sóng trùng kích cho chống lại rồi. Susanoo hai tay nắm chặt chiến đao, dĩ nhiên vô pháp ép xuống. Rất tốt, như vậy mới thú vị a. Bố La Lâm con mắt phát sáng. Xoạt, Maito gai thân ảnh biến mất, chớp mắt xuất hiện tại Susanoo mặt bên. Sekizo, oanh, sóng xung kích to lớn đánh ra. Cường hãn như Susanoo đều là thân thể một cái lảo đảo. Mặt bên năng lượng màu đen khôi giáp đều xuất hiện từng tia vết rách. Tiếp tục, Maito gai ánh mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng, bóng người không ngừng lấp lóe. Vây quanh bố La Lâm liên tiếp đánh ra bốn kích, liên tục bốn đạo khủng bố sóng trùng kích, hầu như là trong nháy mắt đồng thời bạo phát. Đem Susanoo ràng buộc trụ, bốn đạo to lớn không khí trụ không ngừng đè ép. Susanoo quanh thân vết rách bù đắp, phát ra đáng sợ, kèn kẹt, tiếng. Ngay ở Maito gai nghĩ phải tiếp tục bạo phát Sekizo lúc. Một cỗ đau nhức để thân hình của hắn chớp mắt đình chỉ lại. Đại lượng mồ hôi lạnh theo trán của hắn lướt xuống. Thân thể, bắt đầu không chịu đựng được rồi. Maito gai bên trong bắt đầu lo lắng. Phía dưới, bao quát đệ tam ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt chấn động. Trừ bỏ số ít mấy cái hiểu rõ bát môn độn giáp người bên ngoài. Đại đa số ninja đều là lần thứ nhất nhìn thấy thuật này. Quá, quá mạnh rồi. Có người kích động đến run rẩy. Cuối cùng có hy vọng rồi. Gai đại nhân quá lợi hại rồi. Nguyên vốn đã gần như tuyệt vọng trong lòng mọi người lại dấy lên hy vọng chi hỏa. Gai, đệ tam sắc mặt không gì sánh được trầm trọng. Hắn tự nhiên biết, dùng ra bát môn độn giáp chi trận Maito gai. Cố nhiên thực lực có thể tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Thế nhưng đánh đổi lại cũng khó có thể chịu đựng. Trả giá như vậy giá cả to lớn. Nhất định phải thành công a. Kakashi nắm chặt song quyền, trong con người hiện ra vẻ thống khổ. Hắn hận, hận chính mình vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu liều mạng, chính mình lại không giúp được mảy may. Mọi người đều toàn lực ứng phó a. Đệ tam quát to một tiếng, lập tức kết ấn, thông linh ra kim cô bổng hướng về Susanoo xung kích mà đi. Surike ảnh phân thân chi thuật. Vô số Shuriken hình thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng về Susanoo gào thét mà đi. Trên, chí ít kiềm chế một hồi đối phương, giảm bớt gai đại nhân áp lực. Tất cả mọi người đều là điên cuồng ra tay. Các loại nhẫn thuật cùng xuất hiện, hướng về bố La Lâm oanh kích. Hừ, bố La Lâm cười nhạt, màu đen Susanoo chấn động mạnh một cái. Bốn đạo không khí trụ liền bị đánh tan, khủng bố màu đen ánh đao vung chạm, chớp mắt phá tan rồi đệ tam Shuriken trận, đồng thời quét dọn mọi người nhẫn thuật, thực sự là một đám đáng ghét sâu. Bố La Lâm hét lớn, mộc độn, thụ giới hàng lâm, ầm ầm ầm, theo lời nói của hắn rơi tất, mặt đất bắt đầu rung mạnh, từng viên một to lớn cây cối theo mặt đất bên dưới chui ra. Dường như từng cái cự long đang múa may, kéo ngập trời uy thế, hướng về Konoha mọi người nghiền ép mà đi. Đây là đệ nhất mộc độn, đệ tam khiếp sợ, đồng thời bóng người không ngừng lấp lóe, tránh né đâm xuyên mà đến sắc bén cành cây. A, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, có Konoha ninja né tránh không kịp. Bị sắc bén thân cây đâm thủng thân thể, tại chỗ đột tử. Oanh, một cái mộc đâm phá tan mặt đất, chính hướng về vừa mới né tránh một cái cây cối Kakashi bỗng nhiên đâm tới. Giờ khắc này Kakashi chính nhảy ở giữa không trung. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Mộc Đâm đã đến trước người của hắn không tới 10 cm khoảng cách. Kết ấn đã không kịp rồi. Con người của hắn bỗng nhiên phóng to, nội tâm rơi vào đáy vực. Muốn xong sao? Trong lòng hắn không cam lòng. Đang lúc này, hắn kia thuộc về Obito Seragon run lên bần bật. Ba câu ngọc điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh hiển hóa ra một ngọn gió xe bình thường đồ án. Giờ khắc này, ở ánh mắt hắn phía trước, không gian chấn động, lập tức một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy xuất hiện. Đem đâm tới cành cây lôi kéo đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc mấu chốt, Kakashi dĩ nhiên mở ra Kamui. Trên không, Maito gai há mồm thở dốc. Nhìn bố La Lâm tránh thoát Sekizo áp bức, sắc mặt khó coi, liền Sekizo đều không đánh tan được phòng ngự sao? Hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm, thấp giọng nói, đáng ghét a, nếu như có thể tách ra năng lượng cự nhân kia, trực tiếp công kích được bản thể hắn là tốt rồi. Susanoo trong mi tâm, bố La Lâm khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Giờ khắc này phía dưới, toàn bộ Konohagakurei đã bị hắn triển khai thụ giới hàng lâm hóa thành một mảnh nguyên thủy rừng cây. Hết thảy kiến trúc đều hủy hoại trong chốc lát. Hơn 1.000 tên ninja đều bị tách ra mở. Một cái trên thân cây, đệ tam hai mắt muốn phun lửa. Nhìn thấy toàn bộ Konohagakurei đều hủy diệt ở đối phương nhẫn thuật bên dưới. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Muốn dùng một chiêu kia sao? Hắn tự nói, sắc mặt khó coi, nhưng là, thật không có nắm chặt a. Không chung, bố La Lâm nhìn chằm chằm Maito Gai, trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ. Sekizo uy lực xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn đánh bại ta còn thiếu rất nhiều. Ngươi nên còn có một chiêu tên là Yagai thuật đi, ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút a. Người này làm sao sẽ biết Yagai? Maito Gai nghe vậy, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Gai, ra tay. Trên mặt đất, Kakashi bỗng nhiên nhảy lên. Đã biến thành Mangekyo Seragon nhìn chằm chằm bố La Lâm vị trí. Kamui, không gian khí tức rung động tràn ngập. Susanoo mi tâm hình thoi kết tinh vị trí. Một đạo vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện. Đem Susanoo năng lượng sắc ngoài tách ra, lộ ra nội bộ một mặt kinh ngạc bố La Lâm thân thể. Cơ hội tốt, Maito Gai chớp mắt chấn động, bóng người lóe lên liền xuất hiện tại bố La Lâm trước người. Sekizo, một tiếng giống to, Maito Gai hầu như dùng hết toàn lực, đột nhiên vung quyền oanh kích ở bố La Lâm trên lồng ngực. Bùng nổ ra sán lạn màu đỏ thẫm tia sáng. Hoa, bị Sekizo trực tiếp trúng đích, bố La Lâm một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng là dường như một viên đạn pháo bình thường, hóa thành một vệt sáng hướng xuống đất bên trên ném tới. Mất đi bố La Lâm nguyên lực chống đỡ, Susanoo chớp mắt giải thể, khủng bố 100 mét màu đen người khổng lồ tiêu tan vô hình. Oanh, đá vụn bắn tung trời. To lớn khói lửa xông thẳng mà lên. Trên mặt đất, một đạo to lớn hang động xuất hiện. Bắn trúng rồi. Quá tốt rồi. Maito Gai cùng với Kakashi đều là lộ ra nét mừng. Vừa nãy một đòn kia, trực tiếp trúng đích đối phương bản thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều là huyên nháo lên. Thành công rồi. Xa xa, đệ tam sắc mặt kích động. Nguyên thủy rừng cây gian. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Theo kia đỉnh thiên lập địa vậy màu đen người khổng lồ tiêu tan. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng áp lực đột nhiên giảm bớt quá nhiều. Đang lúc này, trình độ như thế này công kích đã nghĩ thương tổn được ta. Không khỏi cao hứng quá sớm đi. Một đạo thanh âm trầm thấp theo kia sâu không thấy đáy trong hang động truyền ra. Làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Oanh, Bố La Lâm bóng người theo trong hang động phóng lên trời. Trôi nổi ở giữa không trung, nhìn về phía trước Mai Tô Gai. Thực sự là bất cẩn rồi. Chùi rồi một hồi vết máu ở khóe miệng. Bố La Lâm liếc mắt một cái phía dưới Kakashi. Không nghĩ tới Kamui dĩ nhiên có thể đột phá Susanoo. Trong con người của hắn có rừng rực ánh sáng. Bất quá, vừa nãy một đòn kia uy lực tuy rằng mạnh, thế nhưng khoảng cách trọng thương ta còn kém rất xa. Người này, đúng là nhân loại sao? Xa xa, Mai Tô Gai cắn răng, hắn không nghĩ tới, chính diện chịu đựng một đòn Sekizo sau. Đối phương vẻn vẹn là chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi. Quanh thân khí tức không có một chút nào suy nhược. Điều này làm cho hắn vô pháp tin tưởng. Bất quá, vừa nãy kia một hồi. Đau quá a! Bố La Lâm biểu tình dữ tợn. Đột nhiên hét lớn. Shinra Tensei. Vù, một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn bài xích lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm đột nhiên. Bạo phát, không khí đều ở loại sức mạnh này dưới tác dụng phát ra tiếng rung. Hằng tinh cấp cự đại vũ trụ nguyên lực theo trong cơ thể hắn điên cuồng phát tiết mà ra. Chính phía dưới, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sụp đổ. Hình thành một cái tương tự hố thiên thạch vậy cửa động. Mà không ngừng mở rộng, vô hình sức đẩy cấp tốc mở rộng, kéo không khí hình thành sóng xung kích to lớn, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra. Xong. Hokage đệ tam sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được trong không khí rung động mà đến cỗ kia không thể ngăn cản sức mạnh. Hắn chớp mắt quay đầu lại, hướng về hết thảy Konoha ninja giống to lên tiếng. Tất cả mọi người, chạy mau. Nhưng mà, giờ khắc này sóng trùng kích tốc độ đã sớm vượt qua tốc độ âm thanh. Lời nói của hắn còn chưa kịp truyền ra. To lớn sóng trùng kích cũng đã ép xuống bao trùm tới. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ cây biển đều bị sóng trùng kích phá hủy. Bao quát trong đó Konoha ninja nhóm, đều là theo ngắn cành tàn lá không ngừng ở sóng biển vậy sóng trùng kích dòng lũ trung thượng dưới. Quảng, Hokage đệ tam đem viên ma hóa thành kim cô bổng cắm vào lòng đất. Gắt gao chống đối, thế nhưng rất nhanh kể cả dưới chân hắn một tảng lớn thổ địa đều bị sóng trùng kích cuốn lên. Quảng hướng xa xa, không trung, Mai Tô Gai cắn răng, một cái Sekizo đánh ra. Gian nan đem trước người sóng trùng kích chống lại, mà hắn phía dưới Kakashi tác phát động Kamui. Đem sóng trùng kích hút vào dị không gian. Trên mặt đất, cuồn cuộn khói đặc xông thẳng tới chân trời. Một lúc lâu không tiêu tan, đầu đầu cũng có một vùng phế tích, vô số ninja hoặc nằm ngoài ngói vỡ tường đổ ở giữa. Sống chết không rõ, Hokage đệ tam đẩy ra đỉnh đầu một tảng đá lớn, cả người đều là tro bụi, hai tay cầm kim cô bổng chậm rãi đứng dậy. Konoha, thật xong, vẩn đục trong đôi mắt, một giọt nước mắt hạ xuống, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục